Được rồi, Vũ Phong bỏ đi. Ngọc Loan thấy vậy bèn khuyên can. Vũ Phong từ nãy giờ nhẫn nhịn Hà Trang nhiều. Cuối cùng anh quyết định nói. Hôm nay anh đưa Ngọc Loan đến đây là để nói cho em biết. Chuyện chúng ta đã kết thúc rồi. Anh muốn cùng Ngọc Loan bắt đầu cuộc sống mới. Hà Trang nghe xong như sét đánh bên tai. Cô ta nhất thời tức giận bèn hất văng tô cháo mà Ngọc Loan vừa để ở đầu giường về phía Vũ Phong hét lên. Anh nghĩ tôi cần anh lắm hay sao? Hai người cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. Cháo nóng văng vào người Vũ Phong. Anh tức giận lôi Ngọc Loan ra về. Mặc kệ Hà Trang nổi cơn điên ra sao. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 8, cách chương.